Lúc này cái này thi đấu trong quán 90% người đều ở chơi Anh Hùng Liên Minh, có lẽ Anh Hùng Liên Minh trò chơi này gần 2 năm đã đi xuống thần đàn, trở về nhân gian, không có đã từng nhiệt độ, nhưng ở không ít người trong lòng nó vẫn như cũ địa vị cao thượng. Một khu vương giả A. Nếu như nói vùng ngoại thành vương giả vẫn tính thông thường lời nói, một khu vương giả hoàn toàn chính là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Cấp bậc này tờ layer đã có thể đi làm chủ bá hoặc là đánh nghề nghiệp thi đấu rồi. Nếu như đem này so sánh tiểu thuyết huyền ảo, mọi người đều là người tu luyện, cái kia tình huống bây giờ đại khái chính là cái kia cưới cao đầu đại mã, uy phong lâm lâm chính là người phương nào. Xuyệt đừng nói chuyện, vậy cũng là đấu tôn. Hí, đấu tôn cấp nhân vật, khủng bố như vậy. Chẳng trách liền ngay cả cưới ngựa đều thần tuấn như thế. Chớp mắt quán internet bên trong liền nghị luận mở ra. Mẹ nó một khu vương giả. Một khu A. Số 27. Không phải nói ở ẩn ý à mạnh nhất vương giả chỉ ngồi máy số 49, nộp sật mạnh nhất vương giả chỉ ngồi máy số 3 sao. Không phải số 49. Đó là thật rồi. Qua xem một chút, nói không chuẩn là cái nào nhận thức chủ bá đây. Nếu là gặp gỡ nghề nghiệp đội viên. Chỉ chốc lát sau, liền có vài người đi tới nơi này nơi góc, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều ngơ ngác nhìn ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp cũng quay đầu ngơ ngác nhìn bọn họ, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh lại, ánh mắt chuyển thành cảnh giác, hỏi. Làm gì? Muốn tìm sự A? Đừng tìm chết A. Những người này nhìn thấy ân nữ hiệp không khỏi có hơi thất vọng, tuy nói ân nữ hiệp lúc này ăn mặc xuân thu đồ thể thao, nhìn ra được vóc người nóng bỏng không gì sánh được, nàng quay đầu lúc gò má cũng vô cùng kiều mị, nhưng những người này tóm lại là vì nhìn mạnh nhất vương giả mà đến. Một khu nữ vương giả? Không phải là không có, có hẳn là có. Thế nhưng quá ít rồi. Một khu vương giả tổng cộng liền nhiều như vậy, ngoại trừ game thủ chuyên nghiệp cùng các đại chủ bá. Còn thừa bao nhiêu cái tiêu chuẩn. Rất nhiều trò chơi chủ bá ở một khu đều chỉ là kim cương đẳng cấp, bọn họ lại tùy tùy tiện tiện liền có thể ở quán internet gặp gỡ cái hoang dại, sống một khu nữ vương giả. Không ít người thất vọng rời đi, vừa đi còn một bên nghị luận. Hẳn là bạn trai hào chứ? Cũng khả năng là bạn trai giúp đánh A. Nhưng hay là có người lưu lại, chuẩn bị nhìn ân nữ hiệp đánh như thế nào, hoặc là chờ nhìn cầm bạn trai một khu vương giả hào trực tiếp dưới phân tiết mục. Còn có hai người vừa mới chuẩn bị đi. Đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm ân nữ hiệp trên màn ảnh ID. Phi ngư nữ hiệp. Đây là cái kia phi ngư nữ hiệp. Mẹ nó sẽ không là bản tôn đi. Phi ngư nữ hiệp thực sự là nữ. Cái gì? Phi ngư nữ hiệp. Danh tự này tốt như thế nào quen thai a? Mẹ nó ta làm sao cũng cảm thấy danh tự này quen thai, thế nhưng không nhớ ra được, phi ngư nữ hiệp là ai vậy? Phi ngư nữ hiệp a. Cao nhất giải ẩn ngươi biết đi, cái kia chủ bá, quốc phục thứ nhất giải ẩn, một khu mạnh nhất vương giả. Xứng đôi đến phi ngư nữ hiệp, hắn dùng giải ẩn, bị phi ngư nữ hiệp xong ngược. Sau đó hàng này lại bắt đầu ôm bắp đuổi con đường, mỗi ngày để phi ngư nữ hiệp dẫn hắn, tôn nghiêm cũng không muốn rồi. Gần nhất những ngày này bởi vì phi ngư nữ hiệp hắn trực tiếp gian nhân khí đã lật một phen rồi. Ta không nhìn trực tiếp, thế nhưng cao nhất giải ẩn vẫn là nghe đã nói, ta bình thường đánh tới đơn, trước đây xem qua hắn giải thích. Vậy ngươi khẳng định là xem qua nữ hiệp thao tác GIF, hoặc là video, đại sát tứ phương loại kia. Ồ ta có ấn tượng, mấy ngày trước xác thực. Lúc này ân nữ hiệp chính sững sờ nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ cũng phản ứng lại, đám người này không phải tìm đến sự. Đột nhiên, một cái cao gầy tiểu hòa hỏi, em gái ngươi là phi ngư nữ hiệp bản tôn sao? Ân nữ hiệp lại sững sờ, theo bản năng nói, phí lời, phía trên thế giới này còn có thể có cái thứ hai phi ngư nữ hiệp sao? Mẹ nó! Không thể nào! Ngươi thực sự là nữ! Mọi người lập tức một mảnh giật mình. Liền ngay cả những kia chưa từng xem sủ tờ dìm giờ ẩn trực tiếp, chỉ xem qua ân nữ hiệp GIF người, thậm chí ngay cả GIF đều chưa từng xem, chỉ là vừa mới ở bên cạnh nghe người khác nói chút ân nữ hiệp thành danh trải qua người đều kinh sợ rồi. Như luận làm sao, một cái có vẻ như thực lực vô cùng mạnh mẽ nữ vương giả đều là rất đáng giá kinh ngạc. Có người nói, nhìn một thanh liền biết có phải là thật hay không người. Có sủ tờ dìm giờ ẩn fans lập tức phụ họa, đúng vậy. Nhìn một thanh liền biết có phải là nàng rồi. Còn có người sờ vớt ra điện thoại di động, có video ý tứ. Gần nhất rất hỏa phi ngư nữ hiệp thao tác phong cách rất tốt phân biệt, nhưng trên thực tế ân nữ hiệp phong cách cũng không đột xuất, nàng không giống rất nhiều chủ bá hoặc đầu bị hoặc bị coi thường hoặc phong tao, nàng chỉ là cường thế. Rất nhiều chủ bá đều rất hung hăng. Nhưng ân nữ hiệp thực sự quá hung hăng, không ai có thể hung hăng hơn nàng. Nàng hiện tại xứng đôi đến đối thủ chí ít đều là vương giả đại sư cấp, có thời điểm còn có thể xứng đôi đến cái khác chủ bá. Nhưng bất luận làm sao nàng đều có thể lấy thực lực tuyệt đối ưu thế, nghiền ép tư thái đánh nổ đối phương, các loại tú thao tác, cường sát, đánh mấy khiến người ta hoa cả mắt. Liên là cái kia cục đánh thua, nàng ôn la trên cũng là ưu thế tuyệt đối, vững vững vàng vàng cầm cái mười mấy 20 người đầu không phải nói. Cùng xù tợ dìm ra ẩn mở đen lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ không bị đối diện áp chế quá, một lần đều không có, liền là đối diện đánh dạ nghị trăm phương ngàn kế nhằm vào cũng không thể làm gì, trái lại khả năng cho nàng đưa tiền. Xác thực, chỉ cần nhìn một ván liền biết rồi. Có người lập tức đi về, nói, ta trước tiên đi xuống máy. Ý kiến hay. Ân nữ hiệp một mặt một bước. Trình Vân Tắc cùng Đường Thanh Ảnh nhìn nhau, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng chờ nhìn hiện trường trực tiếp người. Đường Thanh Ảnh lập tức lạnh nhạt nói, ân đan tỷ ván này chính ngươi chơi đi, ta cùng tỷ phu mở đen. Ân nữ hiệp nghe vậy lập tức chau mày, hoán giận nói, vì sao? Rõ ràng đều nói xong rồi mở đen, vì sao lại không cùng ta chơi? Có người nhìn đây, sợ kéo ngươi chân sau. Đơn giản. Ta lập tức liền đem bọn họ hoanh đi. Ân nữ hiệp nói xong liền làm dáng muốn xoay người. Đừng. Vì sao? Ân đan tỷ ngươi cẩn thận đánh đi, ván này thật tốt biểu hiện, ân nghe ta, dưới cục chúng ta lại mở đen, tìm cái tao xáo lộ cùng nhau chơi đùa. Đường Thanh Ảnh nói. Được rồi. Ân nữ hiệp suy nghĩ chút, tuy rằng không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn là đồng ý. Một lát sau, nàng mở ra trò chơi tin tức hỏng. Su tờ dìm ra ẩn tin tức lập tức nhảy ra ngoài. Nữ hiệp có ở đây không? Huynh ơi, đến mở đen rồi. Làm sao không lọ gìn rồi, chờ ngươi mang ta bay đây. Huynh ơi, hai ngày không lọ gìn, nhân ra rất nhớ ngươi. Ân nữ hiệp theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Đường Thanh Ảnh, lại nhìn một chút người phía sau, lúc này mới ý thức được ngày hôm nay Đường yêu yêu lão sư không thể giúp nàng đánh chữ khí người khác, thế là nàng chỉ có thể chính mình chậm gì gì đánh chữ hồi phục. Ta ra ngoài chơi rồi, ở bờ biển. Bờ biển? Đi đâu chơi rồi? Làm sao đi ra ngoài du lịch còn lên vong A? Xu tợ dìm ra ẩn dây về. Trời mưa, không thể đi ra ngoài chơi. Hả, đâu đến chơi sao? Ta mới vừa mở ra trực tiếp. Hào. Xứng đôi vẫn là bài vị. Đục xỉn. Được rồi. Xu tợ dìm, dài ẩn muốn mời ngài tiến hành một ván trò chơi. Ân nữ hiệp điểm đồng ý. Ân nữ hiệp lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, buồn bực nói, vì sao ta đánh chữ đánh đánh liền thành tiếng Anh rồi? Trình Vân im lặng không lên tiếng giúp nàng nhấn xuống xếp phím. Ân nữ hiệp lúng túng cắn môi ngây người. Một lát sau, bọn họ tìm tới đối thủ, người phía sau cũng tụ hơn 10, bao quát vong quản đều đến đứng phía sau nàng. Nhìn ân nữ hiệp cùng sủ tợ dìm ra ẩn tán gấu, trong lòng bọn họ dĩ nhiên mơ hồ có đáp án. Phi ngư nữ hiệp càng đúng là nữ. Này quá khó mà tin nổi rồi. Bọn họ trước đây ở nhìn sủ tợ dìm ra ẩn trực tiếp thời điểm thường thường nghe được phi ngư nữ hiệp tự xưng nữ hiệp, nhưng cũng cho rằng chỉ là đại lao ác thú vị mà thôi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới phi ngư nữ hiệp càng đúng là cái em gái. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Có sủ tợ dìm ra ẩn fans lúc này liền lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp gian, soạt man đã nói, phi ngư nữ hiệp ở Bắc Hải gấu trúc thi đấu quán lên máy bay, nàng dĩ nhiên đúng là cái nữ ba. Chủ bá ngươi chờ ăn tường đi, phi ngư nữ hiệp đúng là nữ, hơn nữa không phải game thủ chuyên nghiệp. Tổng cộng 8 cân tường, trực tiếp thời điểm gọi ta. Muốn xứng sao? Ta cho ngươi gửi một thanh lại đây, không quá chuẩn loại kia. Lúc này sủ tợ dìm ra ẩn tựa hồ nhìn thấy màn đạn, hỏi, nữ hiệp ngươi ở Bắc Hải sao? Phi ngư nữ hiệp, thật giống là. Sủ tợ dìm, dài ẩn, vừa nay có cái fans nói ngươi ở Bắc Hải quán internet lên mạng, còn nói ngươi là cái nữ, ha ha ha ha. Ân nữ hiệp quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát tin tức nói, hắn ngay ở ta phía sau, hắn nói chính là thật. Sủ tợ dìm, dài ẩn, đùa. Tiếp tục đùa. Lúc này, bọn họ bắt đầu anh hùng lựa chọn rồi. Nhìn anh hùng lựa chọn giao diện, ân nữ hiệp tức khắc sững sờ, làm sao nhiều như vậy anh hùng. Trình Vân ở bên cạnh đã cùng Đường Thanh Ảnh vào trò chơi, nghe thấy nghi vấn của nàng, hồi đáp, đây là đặc quyền quán internet, có thể sử dụng toàn anh hùng toàn sơ kịn. Ngươi có thể dùng ngươi yêu thích anh hùng sơ kịn, thay cái dáng vẻ tới chơi. Ân nữ hiệp trầm mặc không trả lời. Nàng ở anh hùng trong lịch tìm A tìm, rốt cuộc tìm được nàng yêu thích chơi nữ kiếm sư. Nhưng do dự chút, nàng lại tiếp tục đi xuống kéo vừa nói, lần trước người kia nói ta tới tới đi đi liền chơi mấy cái kia anh hùng, ta lần này còn hàng ngày muốn chơi cái khác. Trình Vân mắt liếc sau lưng nàng đứng những người kia, nói, ngươi cần nghĩ kỹ, có thể đừng đánh thua. Ân nữ hiệp cắt một tiếng. Cuối cùng nàng chọn cái hẹn óc nộp sợ. Su tờ dìm ra ẩn lập tức phát tin tức nói, nữ hiệp ngươi cuối cùng đổi anh hùng rồi. Thật đáng mừng. Ân nữ hiệp không hồi phục. Đúng là nhà bọn họ người rất kích động. Phát tin tức hỏi, hoa là phi ngư nữ hiệp. Nữ hiệp đánh tới đơn sao. Ân nữ hiệp rất không hiểu ra sao, cảm giác mình thật giống mới mấy ngày liền trở nên rất nổi danh đồng dạng. Đúng là Sủi Tợ Dìm Giải Ẩn bất mãn hết sức. Sủi Tợ Dìm, Giải Ẩn, cho ăn, các ngươi những người này, trước đây các ngươi đều là kinh ngạc cùng ta xứng đôi đến đồng thời a, hiện tại làm sao không nhìn ta rồi. Nam nhân đều như thế hoa tâm sao. Rất nhanh, bọn họ vào trò chơi. Ân nữ hiệp là chơi đùa hẹn óc nộp sật, rốt cuộc nàng ở anh hùng liên minh gặp qua cái thứ nhất anh hùng chính là Đường Thanh Ảnh chơi hẹn óc nộp sật, chỉ là chơi mấy lần sau, nàng cảm giác mình vẫn là đối cái này cầm búa người không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này anh hùng vừa không có đột tiến, lại không cái gì khống, dưới cái nhìn của nàng người như vậy ở cao thủ dưới tay là rất dễ dàng bị đánh chết. Then chốt là hắn còn không cần đao không sử dụng kiếm, không một chút nào đẹp đẽ. Nhưng ngày hôm nay nàng chuẩn bị chơi một lần nữa. Lúc này, phía sau có người đã mở ra video, không phải lén lút loại kia, mà là quang minh chính đại video. Super Jim, Giải Ẩn, Tì Đồ Chỉ Sở đối diện là cái đánh tới đơn chủ 3A, rất mạnh, nữ hiệp ngươi phải cẩn thận rồi. Phi ngư nữ hiệp, hèn óc nộp sợ không sợ. Super Jim, Giải Ẩn, Tì Đồ Chỉ Sở nữ hiệp ngươi ngày hôm nay nói hơi ít à, thường ngày lúc này ngươi không nên thả hai câu lời hung ác sao. Làm sao, trời mưa không thể đi ra ngoài chơi tâm tình không tốt sao. Ân nữ hiệp không về hắn. Đúng là đối diện trên đơn xuất khiêu khích trước. Lang thần, gỡ ra ngơ mà sờ A tạm ôi. Xứng đôi đến gần nhất rất hỏa nữ hiệp A, nữ hiệp ngươi làm sao không dùng người thường dùng mấy cái kia anh hùng A. Có phải là xem thường ta nhỉ? Phi ngư nữ hiệp, hèn óc nộp sật là. Lang thần, gỡ ra ngơ mà sờ A tạm 666, hy vọng nữ hiệp ngươi hèn óc nộp sật chơi phải cùng ngươi dần đồng dạng tốt, không phải vậy. Ván này ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kỹ thuật. Ân nữ hiệp rất chăm chú đánh nửa ngày chữ, nói, ta dần kỳ thực chơi đến chỉ là tầm thường thường. Lang thần, gỡ ra ngờ mạ sờ A tạm 666. Người phía sau vì thấy rõ bọn họ tán gẫu, không do tập hợp đến càng ngày càng gần, này cho ân nữ hiệp một loại chính mình đang ở đánh lôi đài cảm giác. Bắt đầu 5 phút đồng hồ, mọi người liền xác định trước mặt ngồi chính là phi ngư nữ hiệp bản tôn. Ân nữ hiệp đối cái này anh hùng hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng nàng tự có một loại liên quan với chiến đấu bản năng. Tiến thối thời cơ vĩnh viễn bắt bí đến vô cùng tốt. Đồng thời nàng loại kia thao tác hầu như là người khác không cách nào phục chế, tinh vi đến như là một cái cơ khí, thật giống mỗi từng giọt nhỏ đều trải qua chính xác tính toán, đánh tới hiện tại nàng một cái binh đều không có bỏ sót, đồng thời đối diện từ đầu đến cuối bị nàng ăn được gắt gao. Một máu đến tay sau, nàng liền bắt đầu quả cầu tuyết, gần 10 phút liền phá lên đường một tháp. Đối diện đánh giá là cái đại thụ, nhìn thấy nàng này thế, căn bản không dám lên tới bắt, chỉ lo đưa xong giết. Ân nữ hiệp mạnh mẽ ở trên đường đánh qua cửa rồi. Trên đường đối diện trung lộ cùng đánh ra tới gần một làn sóng, còn chơi cái bọc đánh, cuối cùng bọn họ rõ ràng cái này bọc đánh chiến thuật là không chút nào ý nghĩa, cho dù ân nữ hiệp bị đại thụ khống, bọn họ cũng hoàn toàn đánh không chết nàng, mà ân nữ hiệp liền vừa đi vị vừa ung dung thoải mái phát ra, dẫn trước hai người bọn họ cấp thêm to lớn kinh tế ưu thế hèn óc nộp sật trực tiếp cầm 3-0. Đối diện trên đơn bắt đầu không nói tiếng nào rồi. Mãi đến tận đẩy tới cao điểm. Đứng ở chủ thủy tinh trước, đối diện 5 người đã đứng ở trong nước suối không nhúc nhích, ân nữ hiệp mới chậm gì gì đánh chữ nói, nhìn thấy rồi. Cái này kêu là kỹ thuật. Đến mức ngươi mà, món ăn phải cùng đại sư đồng dạng. 666, phục rồi, nữ hiệp, sau đó ta chính là ngươi phan nao tàng rồi. Lang thần phát tin tức nói. Ân nữ hiệp xì khẽ một tiếng, không đáp lại, chỉ là đứng ở sau lưng nàng người đều nghe thấy nàng nhỏ giọng hô câu thái kê, còn nói cái gì chỉ có nửa ngông sức chiến đấu loại hình. Cùng Sủi Tợ Dìm Giải Ẩn trực tiếp gian những kia nhìn ra cao trào đám bạn trên mạng không giống, ân nữ hiệp sau lưng đám người này là chân thật hiện trường cao trào, mỗi khi ân nữ hiệp đánh ra kinh người thao tác bọn họ liền ở sau lưng kinh kêu thành tiếng, âm thanh liền ngoài cửa sổ trên đường đều nghe được. Từ đây phi ngư nữ hiệp liền nhiều phê phan náo tản. Nhưng mọi người nhìn ân nữ hiệp cái kia tiểu tiểu nóng bỏng vóc người cùng mang theo chút hồ mị mùi vị gò má, lại vẫn có chút không thể tin được. Phi ngư nữ hiệp càng đúng là cái nữ. Có người hưng phấn trả lời chỗ ngồi, bắt đầu công bố video. Có người ghi video ngắn, có người tắt từ đầu ghi đến đuôi, bao quát ân nữ hiệp phím chuột thao tác. Có người ở ghế bổ trên sủ tợ dìm Giải Ẩn, chuẩn bị cho hắn gửi tường thuận tiện hỏi hắn lúc nào trực tiếp bắt đầu ăn. Ân nữ hiệp không quản bọn họ, mà là vừa nhìn về phía Trình Vân hai người, hiện tại chúng ta có thể mở đèn chứ. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh nhìn nhau, đến đây đi. Lần này ra ngoài bọn họ dự liệu, ân nữ hiệp lại chọn cái xạ thủ. Chọn chính là nữ cảnh sát. Nàng tựa hồ là nghĩ nếm thử thức ăn tươi. Đường Thanh Ảnh rất phối hợp nàng, chọn cái phụ trợ. Cái này anh hùng xạ trình ưu thế cùng ân nữ hiệp đối khoảng cách biến thái khống chế, Trình Vân phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền có thể dự liệu được kết cục rồi. Đúng như dự đoán, Dựa vào nữ cảnh sát tiền kỳ cường thế, ân nữ hiệp 2 phút không tới liền đánh được đối phương tàn máu trở về thành, sau liền vẫn để đối diện nằm ở trên đường trạng thái, mà Đường Thanh Ảnh chỉ là ở bên cạnh đánh té đi. Nàng cũng không đẩy tuyến, không nóng lòng bắt người đầu, liền như vậy khoan thai lĩnh hội viễn trình anh hùng lạc thú, lại đánh cho đối diện hạ bộ song song che máy. Một ván thắng lợi sau, ba người bắt đầu chơi tao xáo lộ, thậm chí còn thua hai thanh, để bên cạnh người quan sát không ngừng cảm thán. Nguyên lai cao cấp cục đại thần nhóm cũng như thế thích chơi. Mãi đến tận mưa cạnh, ba người chuẩn bị xuống máy. Ân nữ hiệp chợt nhận được một cái đến từ sủ tờ dìm ra ẩn tin tức. Mẹ nó, không phải chứ, huynh đệ ngươi đúng là em gái A4. Song song 3. Chương 371, thế giới luôn luôn càng ngày càng tốt. 4. Ân nữ hiệp phát một chuỗi dấu chấm hỏi quá khứ. Ngươi làm sao là em gái A? Ngươi làm sao có thể là em gái A? Ngươi cái kia kỹ thuật, làm sao có khả năng là em gái A? Em gái không thể có ngươi cái kia kỹ thuật A. Lần này ta làm sao bây giờ? Su tờ dìm dần làm trực tiếp gian mặt của nhiều người như vậy, đối ân nữ hiệp liên tục phát vài điều tin tức. Có biết tình huống, liền không ngừng phát màn đạn cười nhạo chủ bá, hỏi chủ bá đến tột cùng khi nào trực tiếp ăn tường. Nhưng cũng có nhiều người hơn cũng không biết phát sinh cái gì, một mặt mở mịt. Cái gì? Cái gì nữ? Phi ngư nữ hiệp là nữ. Các ngươi làm sao biết? Không thể nào. Cái này kỹ thuật, quả thực thế giới cấp trên đơn, làm sao có khả năng là cái em gái? Vậy bổ tìm tòi một cái tên là Bắc Hải Thiên Nhân Trảm người sử dụng ngươi liền biết rồi. Bắc Hải Thiên Nhân Trảm là ai? Một cái bạn trên mạng, hắn ở Bắc Hải một nhà quán internet ngẫu nhiên gặp phi ngư nữ hiệp, còn ghi video chủ bá, giám sát chủ bá an tường. Các ngươi đến xem liền biết rồi, phi ngư nữ hiệp đúng là cái nữ. Hơn nữa vóc người rất tốt, rất đẹp. Và chảy nước miếng. Bắc Hải Thiên Nhân Trảm tính là gì? Bê trạm đã có người ủ tờ loạt phi ngư nữ hiệp hoàn chỉnh video, tốc độ tay kinh người. Đang xem. Liền ngay cả đang ở trực tiếp sủ tờ dìm dần nhìn những này màn đạn cũng liền bận bịu mở ra trình duyệt, mở ra bê trạm bắt đầu tìm kiếm, đồng thời cả kinh nói, cái gì, còn có người ghi hoàn chỉnh video. Lúc này ân nữ hiệp cuối cùng đánh xong chữ, bản nữ hiệp sớm nói, bản nữ hiệp là nữ. Sủ tờ dìm dần biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Tám cân tưởng. Phải làm sao mới ổn đây? Cái nào ăn được nhiều như vậy a? Nhìn trong video hiểu điệu ân nữ hiệp, Sù Tợ Dìm Giờ Ẩn bản năng cảm thấy đánh ra như vậy thao tác một người không thể là nàng, nhưng trong lòng mới vừa bay lên phần này nghi hoặc, hắn lại nhìn thấy ân nữ hiệp hai tay thao tác, không do mí mắt nhảy một cái. Một lát sau, hắn trả lời, nữ hiệp, còn chơi sao? Nhưng mà lúc này ân nữ hiệp đã xuống máy rồi. Sù Tợ Dìm Giờ Ẩn ngồi trước máy vi tính nhìn ân nữ hiệp lọ gấp ảnh chân dung, thật lâu không được hồi phục. Trực tiếp gian khán giả nhìn thấy hắn dáng dấp kia, đều bắt đầu ồn ào. Ơ, chủ bá coi trọng nữ hiệp rồi. Trên A chủ bá, nàng có thể mang người trên phân A. Vô sỉ chủ bá ôm bắp đùi ôm nghiện, dĩ nhiên muốn đem người cũng ôm. Chính mình là vương giả, còn muốn lại trên cái vương giả. Lại nói chủ bá lúc nào ăn tường A. Su tờ dìm dần không để ý đến bọn họ, một lát sau hắn mới nhìn phía dưới tiểu trên màn ảnh màn đạn thở dài, nói, yên tâm đi. Ta nói muốn trực tiếp an tường liền trực tiếp an tường. 814. Trời mưa hết, bên ngoài sắc trời biến sáng rất nhiều. Trên mặt đường là rất ướt át, bên đường trên cây treo vô số giọt nước, Trình Vân vì để tránh cho tiểu La Lị đi trên đất đem trên người làm bẩn, liền đưa nó ôm vào trong ngực. Cũng may bọn họ cách khách sạn rất gần. Hiện tại đã buổi trưa, Trình Vân lấy ra điện thoại di động nhìn một chút hoài chát, phát hiện không động tĩnh gì, ở trong đám phát câu, các ngươi trở về rồi sao? Sau đó hắn đưa điện thoại di động cầm ở trên tay đám người hồi phục. Cũng không có người hồi phục. Trình Vân lắc lắc đầu, cất về điện thoại di động. Mãi đến tận trở lại khách sạn gian phòng, hắn mới nhìn thấy tiểu pháp sư ở trong đám trở về câu, không đây, còn đang nảy trên đường. Sau đó tiểu pháp sư còn phát trương hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cái tiệm nẻo, mặt tiền rất nhỏ, mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người ngồi ở bên trong. Trong đó hai đạo rõ ràng là đi lão nhai cảm thụ lịch sử hun đúc Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương. Hai người này còn bao lâu a? Đều nên ăn cơm chưa rồi? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Không biết. Còn phải một lúc đi, ta đều đói bụng. Ngươi chờ ở bên ngoài sao? Ta mới ra đến chuẩn bị đi mua cái bánh gà tổ ăn. Được rồi. Trình Vân bất đắc dĩ để điện thoại di rộng xuống, đối Đường Thanh Ảnh cùng ân nữ hiệp nói, bây giờ buổi trưa khả năng chỉ có ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi. Thật giỏi. Đường Thanh Ảnh tức khắc cao hứng nói. A. Ân nữ hiệp tắc rất mờ mịt. Đồng cái gì bổng A? Trình Vân đau bi vỗ xuống Đường Thanh Ảnh đầu. Khà khà. Các ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn thịt. Đường Thanh Ảnh nói. Thịt cá. Ân nữ hiệp nói bổ sung. Bên này đâu đâu cũng có cá, ta ở trên mạng nhìn nhà ai cho điểm cao điểm. Trình Vân lấy ra điện thoại di động ngồi ở trên ghế nhìn lên. Đường Thanh Ảnh tắc cùng Ân nữ hiệp ngồi ở trên giường chờ. Mà vào lúc này, Bác Hải lão nhai, Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương làm 2 giờ làm nẻo cũng kết thúc rồi. Ồ, người kia còn chưa có trở lại sao? Trình Yên đứng lên, vừa tính toán làm sao tìm được Trình Vân chi trả vừa đi ra ngoài. Hai người ở tiệm nẻo cửa nhìn thấy tiểu pháp sư. Lúc này tiểu pháp sư đang ngồi ở tiệm nẻo cửa trên bậc thang nâng một hộp bánh gà tổ ăn, trước dưới mưa đem cầu thang ướt nhẹp, đến hiện tại còn không làm. Tiểu pháp sư ở dưới mông lót một tầng giấy cả cổng. Giấy cả cổng cũng có chút ẩm ướt, không biết hắn từ đâu làm ra, nhưng hắn có vẻ như cũng không để ý điểm ấy. Chỉ nghiên cùng Du Điểm tiểu cô nương ánh mắt lại hướng về bên cạnh Di. Tiểu pháp sư bên người ngồi 2 lão giả, tựa hồ là một đôi lão phu thê, bọn họ ăn mặc rách rách dưới dưới, bẩn thỉu, bên cạnh đặt 2 cái gậy, rất rõ ràng là không nhà để về ăn xin lão nhân. 2 lão giả dưới thân cũng lót một tờ giấy bản, ngoài ra, bên cạnh bọn họ còn phóng một bó phạm chiều giấy cả cổng, tựa hồ những giấy cứng này là bọn họ nhặt được bán. Mà bọn họ trên tay chính nâng cùng tiểu pháp sư đồng dạng dâu tây bánh gà tổ, túi đầu yên lặng ăn. Tiểu pháp sư cùng bọn họ chịu đến mức rất gần, hắn thần thái tự nhiên, ngồi đến mức rất tùy ý, rộng rãi màu đen quần hạ rẻm vô pháp che lấp nó độ dài 2 chân tùy ý rôi thẳng cũng đặt ở trên bậc thang. Hắn vừa liếm cái môi vừa nghiêng đầu cùng cái kia 2 lão già nói chuyện. Chỉ nghiên đến gần rồi điểm, liền nghe thấy bọn họ âm thanh. Các ngươi từ bên nào lại đây a? Ảm. Nghe tới thật xa dáng vẻ, đi rồi rất lâu chứ. Ồ. Vậy cũng thật rất xa. 2 lão già cũng sẽ không nói tiếng phổ thông, nói mang theo rất nặng địa phương khẩu âm, hơn nữa bọn họ niên kỷ đã rất lớn, khó tránh khỏi có chút mồm miệng không rõ, coi như là người địa phương muốn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì cũng không dễ dàng. Chí ít Trình Yên nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Có thể tiểu pháp sư lại như là có thể nghe hiểu giống như, cùng bọn họ câu được câu không nói xong. Trên mặt hắn không có thương hại, cũng không phải lấy một loại bố thí trợ giúp tư thái cùng 2 lão già nói chuyện, càng không có ghét bỏ. Hắn rất bình tĩnh, rất tự nhiên, rất tùy ý, sẽ không cho lão nhân bất luận cái gì áp lực, loại cảm giác đó càng như là ở lên trên sơn đạo ngẫu nhiên gặp 2 cái lừa hưu, rất tự nhiên đem chính mình đồ ăn vặt lấy ra chia sẻ, cũng ngồi xuống hỏi một chút ngươi là người ở nơi nào a, từ đâu tới đây loại hình. Phần lớn thời gian là lão bà đang cùng hắn nói, lão gia gia túi đầu cái miệng nhỏ múc bánh gà tổ ăn, động tác có chút không được tự nhiên. Ven đường có người đi ngang qua sẽ đưa mắt chuyển qua trên người bọn họ, có lẽ là bị tiểu pháp sư nghịch thiên nhan trị hấp dẫn, cũng có lẽ là bị tiểu pháp sư lúc này bình tĩnh thái độ chỗ chấn động. Đương nhiên, tiểu pháp sư như là cảm ứng được cái gì, quay đầu lại liếc nhìn Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương, thở phào ra một hơi, nói, các ngươi cuối cùng làm xong. Trình Yên gật gù, chỉ vào 2 lão giả, đây là... Du Điểm tiểu cô nương cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia 2 lão giả. Lúc này bà lão kia bà cũng xoay đầu lại, đó là một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn, một đôi cực kỳ vẩn đục con mắt. Trình Yên ngớ ngẩn, lập tức đối với nàng cười cợt. Lão bà nhìn ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp Trình Yên, không do có chút khiếp sợ, vội vã thu hồi ánh mắt. Giống bọn họ những này lao khất nhi, từ trước đến giờ là bị người ghét bỏ. Du Điểm tiểu cô nương liền vội vàng đem tay cất vào trong túi, nắm chặt trong túi vài tờ tiền giấy. Lại cúi đầu do dự, nàng có chút ngượng ngùng trước mặt nhiều người như vậy trả tiền cho 2 vị lão nhân. Tiểu pháp sư lập tức đứng lên, nói, trở về sao? Trình Yên gật gật đầu. Tiểu pháp sư ồ một tiếng, lại cầm lấy trước hắn dùng để lót cái mông giấy cả cổng, đối cái kia 2 lão già nói, vậy ta phải đi về, này giấy cả cổng còn cho các ngươi. Như là vừa mới mượn ngồi cùng bàn bút chỉ, hiện tại cầm đi trả. Lão bà tiếp nhận giấy cả cổng, gật đầu liên tục, nguyên lành không do nói, được được được. Lần này Trình Yên nghe hiểu nàng nói chính là cái gì. Sau lão bà lại nói câu gì, Trình Yên liền nghe không hiểu, chỉ nghe tiểu pháp sư nói không cần nói cảm ơn. Tiểu pháp sư liền làm trước tiên bước xuống thang, vừa dùng muỗng nhỏ thổi mạnh bánh gà tổ hộp bên cạnh dính mơ, vừa cũng không quay đầu lại hướng về lão nhai phần cuối đi đến. Trình Yên đi theo phía sau hắn, đồng nhiên lại quay đầu lại liếc nhìn. Lão gia gia kia 2 mắt là đục trắng một mảnh, hiển nhiên là mù. Nàng trong lòng nhất thời một nhíu. Nàng gặp qua như vậy lão phu thê, không rời không bỏ dựa vào nhau, kỳ thực đều không nhà có thể dựa vào, cũng chỉ có thể dựa vào nhau rồi. Bọn họ cất bước thời điểm là còn có thể thấy mọi vật một phương đi ở phía trước, lôi kéo gậy, mà mù một phương một tay nắm cây gậy này, một tay kia chống gậy, một bước dừng lại ở thế gian này cất bước, chờ đợi tử vong ngày ấy. Chỉ nghiên dư quang nhìn thấy 2 tên xuyên chế phục công nhân viên hướng này vừa đi tới. Nàng mới vừa có hành động, lấy dũng khí du điểm tiểu cô nương trước tiên đi tới, móc ra trong túi tiền, cố gắng nhét cho hai lão giả. Lão bà liên tục xua tay, lại vẫn là nhận lấy rồi. Lúc này tiểu pháp sư đang đứng ở đường phố đối diện chờ các nàng, hai cái lao nhai công nhân viên cũng đi tới, dùng miễn cưỡng có thể phân biệt tiếng địa phương hỏi, lão nhân già, các ngươi từ đâu đến an. Chỉ nghiên lúc này mới lôi kéo du điểm tiểu cô nương qua đường cái, đi tới tiểu pháp sư bên người, vừa đi trở về vừa nói chuyện phím hỏi, ngươi là làm sao gặp phải bọn họ. Mua bánh gà tổ thời điểm nhìn thấy, ngươi lại nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Nửa nghe nửa nhìn nửa đoán. Tiểu pháp sư nhún nhún vai. Ô Trình Nghiên gật gật đầu, một lát sau lại thở ra một ngụm trọc khí, cảm khái nói, không nghĩ tới hiện ở niên đại này, còn có nhiều như vậy không nhà để về lão nhân. Hừm, để bất luận cái nào lão nhân bị ép không nhà để về, đều là toàn xã hội sai. Tiểu pháp sư nhàn nhạt nói. Trình Nghiên tắc trầm mặc lại. Bất quá những năm này, đối những chuyện này, mọi người luôn luôn làm được càng ngày càng tốt. Bọn họ trở lại khách sạn lúc, Trình Vân đám người đã cơm nước xong rồi. Trình Nghiên ba người chỉ được một mình đi ra ngoài ăn. Trình Vân vừa nhìn gần hai ngày khí trời, vừa tính toán lúc nào trên đảo Vi Châu vui đùa một chút. Chương 372, ngồi thuyền. Buổi chiều, khí trời chuyển biến tốt. Mặt trời chiếu xuống thậm chí xuất hiện một vệt cầu vồng, dẫn tới một bầy cô gái hưng phấn không thôi, vừa kinh ngạc thốt lên vừa chụp ảnh. Mọi người lại cưỡi tiểu xe điện đi ra ngoài quay một vòng, làm cảm thấy tòa thành nhỏ này thì lại không có gì hay chơi, bọn họ mới quyết định ngày mai sẽ ngồi trên thuyền đảo Vi Châu. Buổi tối mọi người đồng thời ăn một bữa dạ dày heo gà, liền trở về khách sạn, từng người làm từng người sự tình. Có đổi phiên, có xử lý bức ảnh, có ôm laptop đùng đùng đánh chữ, có ở mấy cái gian phòng qua lại dò xét lâm thời lãnh địa, có làm thí nghiệm, có ngây người, lại còn có luyện thần công. 6 người một thú, 7 cái dáng vẻ. Sắc trời càng ngày càng tối, theo cao lầu đi xuống nhìn tới, cả tòa thành thị thành ánh đèn nơi tụ tập. Bờ biển trời muốn so với cẩm quan đen đến chậm chút. Chủ yếu là chân trời vệt kia bạch quang thật lâu không tiêu tan, khiến người ta luôn cảm giác còn không triệt để vào đêm. A, Đường Thanh Ảnh giơ tay lên xoa xoa có chút khô khốc hai mắt, nàng ngồi ở bãi uyên đồ trên, dựa lưng tường, đem hai chân giao chồng lên nhau, điện thoại di động đặt ở một cái màu trắng gấp cái giá trên, lại đặt ở trên đùi. Trên điện thoại di động phóng hoạt hình, âm thanh mở được rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nghe thấy một chuỗi tiếng chim. Cái gì nạt sủm, ni ản cụ san san loại hình. Nàng nhìn một chút nghiêng phía trước Trình Yên. Trình Yên đang ngồi ở viết chữ trước bàn, trên bàn bày một cái chỉ có một tấm giấy A4 to nhỏ siêu mỏng laptop, nàng nắm một cái liền mang theo chuột thao tác, trên màn ảnh là phổ tổ sọc giao diện. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy Trình Yên đang ở xử lý bức ảnh, đó là một tấm bọn họ ngày hôm qua ở bờ biển chụp ảnh chung. Yên Yên, ngươi muốn đem ta làm tốt điểm xem. Nàng vội vã hô. Nghĩ hay lắm. Trình Yên quay đầu lại trừng nàng một mắt. Ai nha, ngươi thuận tay xử lý một chút mà. Được. Trình Yên cấp tốc điều ra họa bút công cụ ở trên mặt nàng tùy ý thoa vài đạo, cũng không quay đầu lại nói rằng, được rồi, thủy dung bằng sửa mặt. Phúc. Đường Thanh Ảnh trực tiếp cười phun. Sau đó nàng lại làm nũng giống như nói, ai nha, ngươi xem ở ta thường thường cho ngươi vẽ vời, cũng đem ngươi họa đến thật xinh đẹp phần trên, như thế nào đi nữa cũng phải đem ta làm cho đẹp đẹp đi. Trình Yên hơi làm suy nghĩ, nhíu nhíu mày, thủy bỏ ở trên mặt nàng lung tung vẽ xấu cái kia vài bút. Ngươi tuyệt vọng đi. Như thế nào đi nữa về ngươi, ngươi nhan trị cũng sẽ không là nhất xuất chúng. Ngươi cũng không phải. Ha ha ha ha. Đường Thanh Ảnh cũng không biết làm sao, nói xong liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trình Yên cau mày, cười đến như thế mà tính. Bởi vì cái kia nhan trị so với ngươi còn ra chúng người. Lại là người đàn ông. Ha ha ha. Ngươi bình thường không phải đối với mình nhan trị rất đắc ý sao, mỗi ngày lao tử tiên khí 10 phần, lại liền một người đàn ông cũng không sánh nổi ha ha ha. Ha ha ha, cười chết ta. Im lặng đi ngươi. A, con kia thành tinh mèo lại đây giám thị chúng ta rồi. Đường Thanh Ảnh đột nhiên nhìn về phía cửa. Trình Yên cũng tức khắc quay đầu. Chỉ thấy tiểu La Lị đang từ mở rộng khe cửa bên trong chui vào. Nó nhìn hai người một mắt, cũng không để ý tới Trình Yên bắt chuyện. Bước bước nhỏ tự mình ở trong phòng quay một vòng. Lại lần nữa đánh giá mắt hai người, liền lại đi ra ngoài. Đường Thanh Ảnh nhún nhún vai, thị sát xong xuôi. Trình Yên dừng lại trong tay thao tác, phòng đoán nói. Tiểu La Lị là đến nhìn chúng ta có không có ngủ. Dám rồi, con vật nhỏ này mới không hảo tâm như vậy, nó chính là lại đây giám thị chúng ta. Đường Thanh Ảnh dừng một chút, lại chắc chắc nói, nó khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Nghe vậy, đi tới cửa Tiểu La Lị bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, nhưng nó không hề răng, mà là lại từ khe cửa bên trong chen ra ngoài, tiếp tục hướng về ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương gian phòng thị sát đi rồi. Đường Thanh Ảnh thấy thế lập tức chỉ vào cánh cửa kia khâu hô, ngươi thấy không? Nó bị ta vạch trần rồi. Trình Yên lắc lắc đầu, chí trướng. Hay ta nói ngươi còn đừng không tin. Ngươi xem nó vừa nãy dáng dấp kia, ta mới vừa nói xong nó liền dừng lại, còn quay đầu đến nhìn ta, ánh mắt kia, động tác kia, giống hay không trong kịch truyền hình người xấu bị người tốt vạch trần dáng vẻ. Ta nhìn ngươi mới là người xấu. Trình Yên nói rằng, tiểu La Lệ nếu là thành tinh, cái thứ nhất trước tiên nộn chết ngươi. Không thể. Vì sao không thể? Ta là tiểu tiên nữ hạ phàm, nó không dám đụng đến ta. Đường Thanh Ảnh một mặt chắc chắc nói rằng, không tin lời nói ngươi theo ta dòng suy nghĩ nghĩ, ngươi nhìn à, ta trước đây nói con vật nhỏ này nói xấu, nó đều sẽ đối với ta trợn mắt nhìn, còn có thể hung ta, đối với ta hà hơi, có thời điểm còn dương nanh múa vớt, có đúng hay không? Thế nhưng quá rồi lâu như vậy, ta hiện đang nói xấu nó đều không để ý ta, nó lại trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Ngươi suy nghĩ một chút đây là vì sao? Ta không muốn. Trình Yên lắc lắc đầu, theo ngươi dòng suy nghĩ nghĩ, ta sớm muộn muốn xong. Nhà mình khuê mật không phối hợp để Đường Yêu Yêu bạn học có chút ngoài ý muốn, thế nhưng không có quan hệ, bản thân nàng cũng có thể nói hết lời. Điều này là bởi vì nó không làm gì được ta a. Nói tóm lại, thân phận của ta khẳng định không phải bình thường. Sách. Trình Yên chống cằm, đối với mọi người chụp ảnh chung suy nghĩ, muốn bất dứt khoát đem này đứa thiếu nào tê rơi quên đi. Tiểu La Lệ đi tới ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương trong phòng, phân biệt nhìn một chút hai người này, nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Sau đó nó soạt một hồi nhảy lên viết chữ bản, tao nhã ngồi xổm ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ân nữ hiệp nhìn. Con phàm nhân này. Không đúng, nàng không phải phàm nhân rồi. Con này nhân loại ở tu hành A. Thích. Nhân loại yếu đuối. Mà ân nữ hiệp chỉ cảm thấy chung quanh đây tiên khí lập tức trở nên nồng nặc lên. Nàng nguyên bản muốn một buổi tối mới có thể hoàn thành nội dung bây giờ chỉ cần 2 giờ, thậm chí càng ngắn hơn. Nàng vội vã mở mắt ra, vừa vặn cùng tiểu La Lệ đối diện trên. Ồ ngươi tại sao lại đến rồi? Nàng nói với tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ không hề răng, chỉ là lại đem đầu lệch hướng một bên khác, hỏi, ô. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, liền vội vàng khoát tay nói, đi đi đi. Đừng quay rầy bản nữ hiệp luyện thần công. Tiểu La Lệ lập tức có chút bất mãn rồi. Bản vương hỏi ngươi ở tu hành món đồ gì, ngươi không chỉ không trả lời, càng còn muốn đuổi bản vương đi. Đừng hòng mơ tới. Nó vừa nhìn về phía du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương duỗi thẳng hai chân ngồi ở trên giường, nàng đem gối lót ở sau lưng dựa vào, đem laptop bình đặt ở hai chân trên, túi đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cái kia tinh tế thon gầy, khớp xương rõ ràng 10 ngón ở trên bàn gõ nhảy lên, phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Tiểu La Lị ô một tiếng, có chút cảm thấy hứng thú. Dưỡng cổ lên muốn nhìn con phạm nhân này đến tột cùng ở chơi cái gì. Nhưng du điểm tiểu cô nương màn ảnh của máy vi tính sách tay quay lưng nó bất luận thế nào dỗi cái cổ đều là không nhìn thấy trên màn ảnh nội dung. Thế là tiểu La Lệ đứng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái, hạ mình nhảy đến du điểm tiểu cô nương trên giường, sau đó bước nhẹ nhàng bước tiến đi tới du điểm tiểu cô nương gối bên cạnh, cùng nàng cách nửa mét khoảng cách, lại lần nữa dưỡng cổ lên hướng về nàng trên màn ảnh máy vi tính nhìn. Lần này nó nhìn thấy rồi. Nhưng nó còn không nhận thức chữ, xem không hiểu. Tiểu La Lệ có chút không vui rồi. Lúc này du điểm tiểu cô nương tựa hồ mới phát hiện gối bên cạnh nó, nàng lập tức cả kinh, đối hạ mình dáng lâm nó hô: "A tiểu La Lệ ngươi chạy thế nào đến ta trên giường đến rồi, ngươi trên chân có sạch sẽ hay không a?" Tiểu La Lệ thu hồi ánh mắt, chẳng đáng ngẩng đầu lên. "Ngu xuẩn phàm nhân, bản vương đều ở này nhìn ngươi một hồi lâu, ngươi hiện tại mới phát hiện cao quý xinh đẹp bản vương." Xoay người, nhảy xuống giường. Nó trực tiếp đi ra ngoài rồi. Lúc này ân nữ hiệp chợt phát hiện, tiên khí chạy hơn một nửa. Ân nữ hiệp có chút không hiểu nguyên nhân, trịnh trọng suy nghĩ 2 giây đồng hồ sau, nàng đỗng nhiên liền không muốn truy cứu nữa đây rốt cuộc là vì sao rồi. Thế là ân nữ hiệp chống cằm, nghiêng đầu đi, nhìn bên cạnh trên giường chính đùng đùng đánh chữ du điểm tiểu cô nương. Cảm nhận được tầm mắt của nàng, du điểm tiểu cô nương chớp mắt đình chỉ đánh chữ, đem hai tay thả nằm ở trên bàn gõ, năm ngón tay mở ra, cũng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm nàng. Bị người nhìn, nàng là không tiếp tục được. Ân nữ hiệp vô ý thức đô lên miệng, nàng nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương không chớp một cái, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Du điểm tiểu cô nương chưa bao giờ chịu nói cho nàng đang làm gì, cũng chưa bao giờ làm cho nàng nhìn, mỗi lần chỉ cần nàng một tới gần nàng liền dừng lại rồi. Nhưng ân nữ hiệp lại không phải người ngu, không phải đặc biệt ngốc loại kia, nàng mơ hồ cũng có thể đoán ra một điểm. Tiểu cô nương này là ở luyện tốc độ viết chữ chứ? Lại như luyện viết chữ đồng dạng. Nghe nói có chút người luyện viết chữ thời điểm sẽ viết một vài thứ, mà không phải đơn thuần viết chữ, cũng là không vui để cho người khác biết hắn ở viết cái gì. Tiểu cô nương này hơn nửa cũng gần như. Ân nữ hiệp tình cờ theo phía sau từng thấy một chút, là một ít kỳ kỳ quái quái đồ đâu. Hai người đối diện, nhưng lâu không nói chuyện, cuối cùng du điểm tiểu cô nương có chút bối rối, hỏi, ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Ân nữ hiệp nháy mắt một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ngày mai chúng ta muốn lên đảo Hải Dự, ngươi ngồi quá thuyền sao? Không. Hải Dự. Thật sao? Ừm. Hoa rốt cuộc tìm được một cái ngươi không ngồi quá mà ta ngồi quá đồ vật, ha ha ha ha. Ích Châu cũng không cái gì ngồi thuyền cơ hội. Ngươi ngồi quá thuyền. Đương nhiên rồi, ta trước đây đòi kế sinh nhai thời điểm. Ngược lại ta chính là ngồi quá, ha ha ha ha. Ân nữ hiệp cười đến mức dị thường hài lòng, đồng nhiên nàng tiếng cười một trận, lại hỏi du điểm tiểu cô nương, ngồi thuyền có thể sẽ say tàu nha, ngươi say tàu sao? Không biết. Đặc biệt là loại kia thuyền nhỏ, dễ dàng nhất say tàu rồi. Tàu thủy. Cũng không nhỏ đi. Ai biết được, coi như là cùng. Cùng máy bay lớn bằng thuyền, vẫn là sẽ ngất. Ân nữ hiệp nghiêm túc nói. Ồ. Du điểm tiểu cô nương cũng không phải rất sợ cái này, nàng vào lúc này cũng không cái gì tán gẫu tâm tư, liền lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chỉ là tay y nguyên không có động. Vô vị. Ân nữ hiệp cảm thấy mất mặt, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt lại tu nàng tiên. Du điểm tiểu cô nương hơi quay đầu dùng khỏe mắt dư quang lén lút nhìn nàng một cái. Nàng cái kia rất đẹp mười ngón mới lại bắt đầu động lên, khởi đầu cũng chỉ là nhẹ nhàng ấn lại bàn phím, cũng hết sức chậm lại tốc độ, như là sợ quấy rối đến ai, vừa giống như là sợ bị người phát hiện giống như. Khoảnh khắc sau, nàng mới từ từ khôi phục nguyên bản trôi chạy tốc độ, đùng đùng tiếng lại vang lên. Hôm sau trời vừa sáng, mọi người ăn phần cháo hải sản, liền đi hải cảng. Bởi vì nhiều người, Trình Vân sợ phát sinh ngoài ý, thế là dùng túi mèo đem tiểu la lị chứa, con ở mặt trước. Trên tay hắn cầm tiểu la lị tiểu cá mập con rối vô ý thức vùng, đi vào hải cảng, kiểm vẽ sau khi tiến vào, liền tìm một chỗ ngồi xuống đến. Trình Vân đem tiểu la lị thả ra thấu gió lùa. Tiểu la lị lập tức dùng móng vuốt đè lại tay của hắn, không cho hắn vùng nó tiểu cá mập, sợ hắn đem nó tiểu cá mập cho vùng chết rồi. Đường Thanh Ảnh tắc ngồi ở Trình Vân bên người, nói, tỷ phu, tối hôm qua ngươi vẫn là sát bên tiểu la lị ngủ. Nghe vậy, tiểu la lị lập tức sững sờ nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Cái gì gọi là ta sát bên nó, được kêu là nó sát bên ta. Được được được, buổi tối đó không xảy ra chuyện gì chứ. Đường Thanh Ảnh thân thiết nhìn chằm chằm Trình Vân. Có chuyện. Chuyện gì? Chính là ngươi sát bên con vật nhỏ này, chuyện phát sinh a? Hả, cũng thực là có. Trình Vân nói, con vật nhỏ này rụng lông, kém chút dính vào ta trên miệng. Ô, không có chuyện gì là tốt rồi. Đường Thanh Ảnh tiếp tục nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tắc túi đầu. Ngơ ngác nhìn mình chằm chằm trên người. Một lát sau, thông cáo thông báo Bắc Du 16 có thể lên thuyền, đang chờ đợi phòng đám người liền chớp mắt chuyển động. Trình Vân không vội va đi, không muốn cùng nhiều người như vậy chen. Hắn không nhanh không chậm đem tiểu la lị thả lại túi mèo, lại cầm nó tiểu cá mập con rối vung lên, nhìn thấy phía trước xếp đội đều đi được gần đủ rồi, này mới lên đường. Kiểm vẽ sau còn có một đoạn đường đi, cong đến cuốn đi, để ân nữ hiệp có loại nhảy qua đi kích động. Đoàn người chậm chậm rãi đi rồi mấy phút. Lúc này mới đi tới cảng, nhìn thấy phía trước cái kia màu trắng du thuyền. Ân nữ hiệp tức khắc há to miệng, cao cao ngẩng đầu lên đánh giá chiếc này du thuyền, thật lớn. So với máy bay đại thể rồi. Du điểm tiểu cô nương còn ở bên cạnh đẩy một cái nàng, nói, cái này sẽ say tàu sao? Nói không chuẩn. Ồ, mọi người nhấc theo hành lý xếp hàng lên thuyền, vị trí đều ngồi cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên lại là các du khách tiêu điểm. Chỉ là vào lúc này du khách quần thể rất thú vị. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ nhóm đại thể đều đi làm, bây giờ còn có thể đi ra chơi, không phải ở độ nghỉ đông học sinh chính là đã về hưu bác gái các đại gia. Bọn học sinh đại thể muốn ngại ngùng một ít, liền là nhìn thấy tiểu tỷ tỷ rất đẹp cũng không tiện tiến lên đến gần. Nhưng đại gia bác gái nhóm lời nói là rất nhiều, đặc biệt là bác gái nhóm. Nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ tuổi trẻ hậu bối, lại là ngoại tại du lịch, mọi người đều rất sáng sủa, thêm vào cảm thấy ngồi cùng một chỗ cũng là duyên phận, lập tức liền bắt lấy mọi người bắt đầu hỏi hết đông tới tây. Cái gì các ngươi từ đâu đến a, bao lớn a, làm sao không đi làm a, là bằng hưu vẫn là chơi bằng hưu a. Mãi cho đến thuyền mở. Trong khoang thuyền ngồi đầy người, có chút tâm ý, Trình Vân tiến đến bên cạnh Trình Yên bên tai nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, trên bong tàu, có thể vỗ tới từ từ rời xa Bắc Hải thành thị. Trên mặt biển sương mù mông lung, sẽ rất đẹp. Có thể đi tới sao? Có thể. Trình Yên nghe vậy lập tức đứng lên, nắm lên máy chụp hình liền hướng về trên bong thuyền đi đến. Đường Thanh Ảnh thấy thế liền vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Trên đi vòng vòng. Ta cũng đi. Không bao lâu, thuyền càng chạy càng xa, tiểu pháp sư cũng đi ra ngoài tra xét chung quanh đây biển tài nguyên tình huống rồi. Chỉ còn dư lại ân nữ hiệp ngơ ngác khắp nơi loạn nhìn, nàng trên nửa đời có thể không ngồi quá lớn như vậy thuyền, chớ nói chi là bên trong tất cả đều là ghế dựa thuyền rồi. Nàng trước đây là muốn ngồi xổm ở trên thuyền. Trong khoang thuyền người càng ngày càng ít, đại đa số người đều lên bong tàu ngắm phong cảnh đi rồi, còn lại một ít không muốn dằn vặt đại gia bác gái. Trình Vân cũng lôi kéo Du Điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp rời đi vị trí, xem như là dẫn các nàng tách ra đại gia bác gái nhóm lung túng. Vào lúc này thuyền dưới nước biển là xanh lam, thuyền sau vung lên màu trắng bọt biển bên trong dường như cũng mang có một vệt lam ý. Tầm mắt trở nên trống trải lên, trước mắt sạch bóng, chỉ có một vệt biển tuyến, phía sau thành thị ở mặt biển trong hơi nước trở nên mông lung hư huyễn, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Tình cờ trong tầm mắt xuất hiện khác một chiếc du thuyền, chính là vì này sạch sẽ trên hình ảnh thêm một vệt phong cảnh. Mọi người thì sẽ rất cao hứng, đối với nó đập cái không ngừng. Trình Vân đem tiểu La Lị phóng ra, cùng nó cùng nhau tìm cái địa phương ngắm phong cảnh. Thuyền chạy đến rất nhanh, biển gió rất lớn, mang theo hơi nước gió thổi cho nó một thân bộ lông xóa tung khẽ nhếch. Chi Nghiên, Đường Thanh Ảnh, Ân Nữ Hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương bốn người ở đuôi thuyền không ngừng vô ảnh phong cảnh cùng người giống chiếu, tiểu pháp sư tắc tách ra phần đuôi trên bong thuyền người chụp hình quần, ở bên mặt tìm cái địa phương chờ đợi. Hắn tay chống lan can nhìn phía dưới bị nhấc lên cuộn sóng mặt biển xuất thần, cặp kia mơ hồ hiện ra xanh trong con ngươi lập lòe một chút ánh sáng, điều này có thể để hắn nhìn thấy dưới nước cảnh sắc, càng là so với này trên nước còn càng đẹp hơn ba phần. Bị du thuyền kinh tán bởi cá, san hô, sinh vật phụ du. Hắn không ý thức được, liền như vậy tùy ý dựa lan can hắn, cũng là người khác trong mắt cực đẹp phong cảnh. Có hai tên tiểu nữ sinh nhìn hắn, không tên cảm thấy khá quen. Chương 373, Bắc Hải Nữ Thần. Hai cái tiểu nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại núp ở phía sau một bên xì xào bàn tán, các nàng thỉnh thoảng lấy ra điện thoại di động đến xem thử, còn làm bộ ngắm phong cảnh giống như đi tới tiểu pháp sư bên cạnh, nhìn lén gò má của hắn. Hoa! Quá giống rồi! Sẽ không chính là nàng chứ? Hai người trong mắt đều rất sửng sốt. Hai người gì giả gì dầm một lúc, một người trong đó cầm điện thoại di động hướng tiểu pháp sư đi tới, theo phía sau vô vô bờ vai của hắn, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, xin hỏi. Tiểu pháp sư mặt nhất thời tối sầm lại, không rảnh. Hắn chỉ cho rằng tên này cô gái là đến để hắn hỗ trợ cho nàng chụp ảnh. Hiện tại những người trẻ tuổi này, nam nữ đều không nhận rõ sao. Nữ hải tử kia đúng là bị hắn sợ đến sừng sốt, một lát sau nàng mới lắp ba lắp bắp nói, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi, ngươi có phải là cái kia? Cái kia trên mạng rất hỏa Bắc Hải nữ thần. Tiểu pháp sư mặt càng đen, không phải. Có thể. Nhưng là. Không cái gì nhưng là. Nói không phải liền không phải. Đừng quấy rầy ta. Tiểu pháp sư cao mày. Ta không phải muốn làm phiền ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tấm ảnh. Nhà vẫn chưa xong rồi. Tiểu pháp sư cao mày nhìn nàng, cũng không nghĩ tới nhiều phản ứng nàng. Nhìn thấy phía sau còn có một bé gái lặng lẽ giơ lên điện thoại di động, hắn trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao. Phiền chết rồi, nhìn một chút phong cảnh đều sẽ bị người quấy rối. Hơn nữa vừa lên tiếng chính là tiểu tỷ tỷ, còn nữ thần. Tiểu pháp sư rất không nói gì. Trải qua hơn một giờ đi, du thuyền đã sắp đến đảo Vi Châu, tiểu pháp sư liền cũng trở về khoang thuyền, ngồi tại chỗ chờ. Không bao lâu, những người khác cũng lục tục trở về rồi. Đợi thêm mấy phút, du thuyền cập bờ, mọi người liền nhấc theo dương hành lý rơi xuống thuyền. Ân nữ hiệp còn quay đầu ngơ ngác nhìn chiếc này to lớn sắt thép tàu thủy, cho dù đi tới thế giới này lâu như vậy rồi. Nàng vẫn là miễn không được vì một vài thứ mà kinh ngạc. Nếu là ở trước đây thế giới kia, có như thế chiếc thuyền. Bản nữ hiệp chẳng phải là... Đi rồi. Trình Vân lôi kéo cánh tay của nàng. Ô ô ô. Ân nữ hiệp liên tục đi theo phía sau hắn, trong đầu vua hải tặc ảo giác chớp mắt phá nát. Rơi xuống thuyền còn muốn đi cái gần 10 phút mới có thể đến trên đảo, một phần này khoảng cách vẫn cứ thuộc về hải cảng. Trình Vân vừa đi vừa cùng bọn họ giảng trên đảo sự tình. Hòn đảo này không thế nào lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trên đảo cảnh điểm rất nhiều, cũng so với Bắc Hải tốt nhìn đến mức quá nhiều. Bên này nước rất trong. Trên đảo đủ loại chuối tiêu cùng chuối tây, một năm bốn mùa đều có sản xuất, là danh xứng với thực chuối tiêu đảo, liền ngay cả trên đảo heo cùng gà đều là nổi tiếng tiêu lớn lên. Trình Vân nói xong nhếch miệng lên một vệt độ cong, bên này chuối tiêu ăn thật ngon, chỉ là rất nhỏ một cái, thế nhưng đặc biệt tiện nghi, 5 khối tiền có thể mua 2, 3 chuối, một chuối kết đầy có mười mấy cái. Các ngươi nhất định phải thử một chút. Lúc này Đường Yêu Yêu bạn học nói, vậy chúng ta không phải cùng nơi này heo cùng gà cũng không khác gì là sao? Nghe vậy, Trình Yên cùng Trình Vân đều trừng nàng một mắt. Liền ngươi thông minh. Trình Yên nói. Bên này người cũng đem chuối tiêu cho rằng đồ ăn vặt, ta trước đây cũng ăn qua, ăn cực kỳ ngon. Trình Vân nói. Đường Thanh Ảnh lẹ lưới một cái. Đi ra cảng, có dân túc xe thương vụ đến tiếp bọn họ. Đảo Vi Châu hiện tại là mùa hế hàng, du khách không nhiều, làm sao ôm đồm chuyện làm ăn thành làm dừng chân các lao bản nhất để bụng sự. Trình Vân đoàn người rõ ràng là khách hàng lớn, mới vừa đi ra cảng liền bị mấy người dây dưa lên, vẫn theo bọn họ đi, cho dù Trình Vân nói rồi đã định dừng chân bọn họ cũng không chịu từ bỏ, khiến người ta phiền phức vô cùng. Nếu không là trưởng ga đại nhân ở đây trấn áp, tiểu pháp sư cùng ân nữ hiệp khẳng định đã bắt đầu hoành người. Bọn họ tìm tới dân túc xe, tới ngồi lên sau, mấy người kia mới biết khó mà lui. Đảo Vi Châu, Nam Loan. Bên này là trên đảo khu vực phồn hoa nhất, cũng là đánh bắt cá bến tàu, là quán bar, cửa hàng, tiệm ăn uống khu tụ tập, trên đảo lớn nhất hải sản thị trường cũng ở nơi đây. Hai cái chứ danh nhất cảnh điểm, Ngạc Ngư Sơn công viên cùng Tích Thủy Đan Bình cũng ở chung quanh đây. Nam Loan chỉ có một cái đường cái, vừa dựa vào núi, vừa gần biển, bọn họ đính dân túc ngay ở ven đường trên. Đến dân túc ở lại sau, mọi người đẩy mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy biển rộng. Lúc này đã buổi trưa, mọi người thương nghị ra cửa, cùng đi cách đó không xa hải sản thị trường mua hải sản, sau đó tìm cái cửa hàng gia công. Ăn cơm, bọn họ lại ở dân túc thuê xe điện, vòng quanh trên đảo cảnh điểm tùy ý loạn đi dạo. Lần này bọn họ học thông minh, mặc vào dép. Bãi ngũ sắc. Ngày hôm qua cuộn sóng đã tàn đi, lúc này nước biển trong suốt đến như là không tồn tại giống như. Trình Vân ở bãi biển bên cạnh tìm khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, bình tĩnh nhìn về phía trước xuống nước chơi đùa mọi người cùng ở trên tảng đá nhảy tới nhảy lui tiểu la lị. Tất cả đều là tiếng cười cười nói nói. Tình cờ bọn họ sẽ quay đầu lại, bắt chuyện Trình Vân cho bọn họ chụp ảnh, hoặc là cho Trình Vân đập hai tấm. Tình cờ tiểu la lị cũng sẽ quay đầu lại liếc hắn một cái. Không bao lâu, tiểu pháp sư đi tới bên cạnh hắn. Trình Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, bởi vì ánh mặt trời cường liệt mà hơi nheo mắt lại, chơi đủ rồi. Tiểu pháp sư không trả lời, chỉ nói là, ta trước ở hải sản thị trường nhìn, có ta muốn tài liệu, thế nhưng không đủ. Không phải hết thể tài liệu đều có thể dùng để ăn, còn lại khả năng vẫn phải là dùng côn chân câu tìm, sau đó chúng ta tự mình đi bắt. Thì như, hắn theo trong túi lấy ra một cái tiểu biển tinh, nhan sắc không phải thông thường đỏ vàng, mà là muốn càng thêm lệ ám, như vậy. Trình Vân hơi nhíu nhíu mày, vậy nếu như tài liệu ở biển sâu làm sao bây giờ? Liên la tìm cái thuyền quá khứ. Cũng không nhất định mò được a, đây chính là biển rộng. Không cần lo lắng. Tiểu pháp sư nói. Ta đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, biển sâu tài liệu phàm là không ở nhân loại thực đơn bên trong, ta đều dùng những tài liệu khác thay thế, hoặc là dùng phương pháp tổng hợp. Chúng ta muốn tìm khó nhất cũng bất quá sinh sống ở biển dưới mấy chục mét san hô, hoặc là một ít không dễ vồ lấy con cá. 3. Trình Vân vô cùng ngạc nhiên theo dõi hắn. Tiểu pháp sư chần chừ một lúc nói. Biển dưới mấy chục mét có thể dùng pháp thuật để giải quyết thủy áp cùng khí oxy vấn đề, con cá mà. Càng đơn giản, ta có chính là biện pháp đem chúng nó hấp dẫn lại đây, sau đó đánh ngất, lại sau chúng nó sẽ hiện lên đến. Được rồi, khi nào thì bắt đầu? Tùy tiện lúc nào. Không vội đi. Tiểu pháp sư nhìn một chút cách đó không xa chính chơi vui mọi người, hắn vẫn không có chơi đủ đây, cần tìm cái so sánh thời cơ tốt, tốt nhất tách ra các nàng. Ừm. Không nói, ta tiếp tục đi chơi rồi. Được. Lúc này ân nữ hiệp mấy người chính vây quanh ở một cái đầm nước nhỏ bên cạnh bắt bên trong con cá nhỏ, tiểu la lị cũng chạy vào trong nước, tiểu pháp sư chính là vội vã đi gia nhập các nàng. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người chơi đến vô cùng tận hứng, cũng vô rất nhiều bức ảnh, mãi đến tận hoàng hôn lúc, bọn họ mới đạp xe trở lại Nam Loan sau lưng trên đỉnh núi, ngồi thành một loạt nhìn phía dưới sóng đánh bãi cát. Trên mặt biển thuyền đánh cá về cảng, chim biển về tổ, Nam Loan thật giống lập tức trở nên bình tĩnh lại. Xa xa mây tía đầy trời, chiều tà lặn về tây, nương theo thuyền ô ô tiếng còi, sắc trời dần dần tối lại, gió cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Tiểu La Lị yên lặng ngồi xổm ở Trình Vân bên cạnh, lại bị gió này thổi đến mức nheo mắt lại. Trở về chứ? Đường Thanh Ảnh nói. Chớ đã, ta còn có cái video không đập xong đây. Trình Yên đưa điện thoại di động màn ảnh chậm rãi di động, trên màn ảnh nội dung cuối cùng từ dĩ nhiên ảm đạm xuống chân trời đã biến thành Trình Vân cùng Tiểu La Lị sát bên ngồi hình ảnh. Được rồi, trở về đi thôi. Trình Yên lấy lại điện thoại di động. Mọi người lúc này mới cưỡi xe điện trở lại. Chơi một chút ngọ, mọi người đều mệt một chút, đắc ý ăn bữa hải sản, liền trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Đường Thanh Ảnh trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mệt mỏi nằm ở trên giường, dùng chăn xây nửa người dưới, cầm điện thoại di động soạt video. Âu ngươi lại đem ngươi ngày hôm nay đập video ủ tờ loạt, nhanh như vậy? Đường Thanh Ảnh kinh hô. Lại không cần xử lý, đương nhiên nhanh. Trình Yến nói, ngươi soạt đến rồi. Ngẩng, ngươi lại còn đem ta đập đi vào rồi. Đường Thanh Ảnh nhìn phía dưới bình luận, trừ bỏ tiểu La Lệ Trung thực fans, trừ bỏ hỏi nơi này ở người ở đâu, liền đại thể là đàm luận nàng. Bởi vì đảo Vi Châu buổi chiều rất nóng, Đường Yêu Yêu bạn học ở trên người thoa khắp chống nắng, sau đó rất tâm cơ mặc vào một cái một chữ vai toái hoa váy nhỏ, thêm hai lưng giày sang đan, lại hiện ra da trắng mặt đẹp, lại hiện ra ngực lớn chân dài, còn có vẻ khí chất cực kỳ tốt. Ai kêu ngươi chống đỡ màn ảnh rồi? Trình Yến nói. Cắt. Nói một đằng làm một nẻo nữ nhân, ta liền biết ngươi là cố ý nghĩ đập ta. Đường Thanh Ảnh nói, ngươi chính là cảm thấy ta đẹp đẽ mới đập. Muốn chút mặt. Còn không thừa nhận đây. Đường Thanh Ảnh lật mấy trăm điều bình luận sau, nhìn thấy mọi người đều ở khen tiểu tỷ tỷ thật là đẹp, không do trong lòng đắc ý nhưng nhớ tới nàng tỷ phu đối này tựa hồ thờ ơ không động lòng, nàng lại có chút ưu sầu lên. Ưu sầu dần dần chuyển thành sầu lo. Tỷ phu sẽ không phải. Ồ. Phi phi phi. Đường Thanh Ảnh vội vã bỏ ý niệm này đi, tiếp theo sau đó trượt đến cái kế tiếp video. Tức khắc, nàng sửng sốt rồi. Điều này video đã có mấy trăm vạn like, tính ra, hẳn là cực hỏa một cái video rồi. Nhưng vấn đề là trong video người. Nàng nhận thức. Tiểu pháp sư ngồi ở một con phố khác, cùng hai cái lang thang lão nhân đồng thời ăn tiểu bánh gà tổ, thỉnh thoảng còn quay đầu cùng bọn họ giảng mấy câu nói. Video hẳn là không mở đặc hiệu, nhưng tiểu pháp sư bản thân nhan trị liền miểu sát cái này áp trên hết thảy tiểu tỷ tỷ nhóm. Hơn nữa hắn đẹp đến mức rất tự nhiên, cái kia thậm chí là một loại có chút mâu thuẫn tự nhiên, ngươi có thể nhìn thấy làn da của hắn ngũ quan cũng không bằng hóa trang như vậy tinh xảo hoàn mỹ, nhưng ngươi chính là chọn không ra bất kỳ tật xấu đến, bất luận ngươi là cái lại soi mói người, ngươi không thừa nhận cũng không được, hắn đã cực gần tới với hoàn mỹ rồi. Chính là Trình Yên loại này đối với mình nhan trị. Vóc người tự tin không gì sánh được người, ở trước mặt hắn cũng không dám cùng hắn so với nhan trị. Hơn nữa tiểu pháp sư thân cao 178, tùy ý ngồi ở trên bậc thang đem chân duỗi thẳng hắn, không cần làm bất luận động tác gì, mọi người liền có thể cảm nhận được vóc người của hắn. Video chỉ có 10 giây đồng hồ, Đường Thanh Ảnh rất nhanh xem xong rồi. Sau đó hắn nhìn một chút phát video người. Lại không phải nhà khách người. Bởi vì toàn nhà khách chỉ có Trình Yên cùng nàng mới chơi cái này app. Trình Yên thông thường chỉ dùng đến phát tiểu La Lệ video, ngược lại là nàng soạt video muốn soạt nhiều lắm chút. Phía trên có hàng chữ. Đẹp nhất Bắc Hải nữ thần. Không có một trong, không phục đến biện. Chương 374, một cái phá nhà khách ba cái vong hồng. Đẹp nhất Bắc Hải nữ thần. Đẹp nhất Bắc Hải nữ thần. Đẹp nhất Bắc Hải nữ thần. Đường Thanh Ảnh lặp lại ghi nhớ mấy chữ này, đồng thời mỗi niệm một lần ngữ khí của nàng dừng lại đều không giống nhau. Đường Yêu Yêu bạn học biểu tình có chút ngạc nhiên rồi. Đối với nhan trị vật này, nàng cũng là cái rất kiêu ngạo người, nhưng nàng đồng dạng có thể tán thành người khác nhan trị. Tỷ như nàng tình cờ cũng sẽ thừa nhận Trình Yên là nàng ở trên thực tế gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, thậm chí so với nàng xinh đẹp hơn như vậy một chút. Nàng tình cờ cũng sẽ thừa nhận luôn luôn yêu thích vận động, rèn luyện Trình Yên vóc người rất tốt, thậm chí so với nàng còn tốt hơn như vậy một chút. Bất quá nàng nhất thường thừa nhận vẫn là Trình Yên ngực nhỏ hơn nàng, đối với điểm ấy nàng tự đáy lòng vì Trình Yên cảm thấy cao hứng. Đường Thanh Ảnh cũng thừa nhận tiểu pháp sư là nàng cuộc đời gặp qua vẻ ngoài đẹp đẽ nhất người, thậm chí nàng từ trong đáy lòng cảm thấy trên đời này không thể lại có thêm so với hắn càng đẹp mắt người. Liên nhan trị mà nói hắn đã đứng ở thế giới đỉnh phong, đồng thời xa xa dẫn trước người thứ hai. Nhưng hắn là cái nam A. Nam làm sao có thể gọi đẹp nhất nữ thần đây? Đường Thanh Ảnh biểu tình rất kỳ quái. Nàng lại nhìn một lần điều này video, sau đó mở ra bình luận. Có cảm thán sự kiện này, cảnh tượng này, có nói mình đã từng trải qua. Có theo tiểu pháp sư tư thái trên phân tích chuyện này, nói cái gì tôn trọng, tùy tính cùng bình đẳng loại hình đồ vật. Có từ chuyện này phân tích, nói cái gì thiện lương, tâm linh đẹp loại hình đồ vật. Xin mời cầu mọi người cho mẹ góa con tôi mấy ông già nhiều chút quan tâm. Có bắt lấy chính phủ một trận phun, có gõ lên bàn phím liền khiến cho hoán người khác đi làm sao trợ giúp hai lão già. Có hỏi dò địa điểm. Còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám. Những này tổng cộng chiếm 20%. Còn lại 80% đều là bị tiểu pháp sư chố khuất phục, các loại khoe tiểu pháp sư nhan trị cùng phẩm đức, các loại cầu tiểu pháp sư tài khoản, phương thức liên lạc loại hình. Đường Thanh Ảnh biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Có thể chuyện này là lúc nào a? Nàng nhìn thấy trong video tiểu pháp sư ngồi ở giấy cả cổng trên, bậc thang là ướt, suy đoán khả năng là chuyện ngày hôm qua. Vui vẻ làm nẻo. Đường Thanh Ảnh nhìn tiểu pháp sư sau lưng cửa hàng. Lại liếc nhìn phía trước Trình Yên nắm chuột tay, cái này tự cho là cao lạnh em gái ở chính mình 10 cái trên móng tay thoa 10 cái không giống mì nỉ ẩn, hoa hơn 200 đồng tiền. Đường Thanh Ảnh tức khắc rõ ràng. Xoát một hồi, nàng vén chăn lên đứng lên, cầm điện thoại di động đạp trên dép liền cộc cộc đắt ra bên ngoài chạy. Đi đâu? Trình Yên chớp mắt chân mày cau lại. Ta đi ra ngoài một chút. Đường Thanh Ảnh nói xong liền kéo cửa ra chạy ra ngoài, vang lên Trình Vân cùng tiểu pháp sư cửa phòng. Tung tung tung. Tung tung tung. Ngươi làm gì? Trình Yên âm thanh đột nhiên truyền đến. Đường Thanh Ảnh quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy nhà mình khuê mật chính nghiêng người dựa vào tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn mình chằm chằm. Nàng không lý do một trận chột dạ. Có thể phản ứng qua đi, nàng lại sững sờ. Ta chột dạ cái gì nhỉ? Ta vì sao muốn chột dạ nhỉ? Ta lại không phải làm gì trộm gà bắt chó sự. Đường Thanh Ảnh biểu tình khôi phục chấn định, nói, ngươi đi về ngươi tranh đi, ta lại đây vọt hà môn. Ta mệt một chút, nghỉ ngơi một chút. Ngươi vọt cửa gì? Ta tìm Thải Thanh tiểu ca ca. Đúng không? Chỉ nghiên trên dưới đánh giá nàng vài lần, lại nói, trời tối, ăn mặc cái ngủ quần cực ngắn, một cái áo lóc nhỏ, chạy đến anh rể ngươi gian phòng thăm, còn cho ta nói là tìm. Thải Thanh tiểu ca ca, ngươi đoán ta có tin hay không? Ngươi đoán ta đoán ngươi có tin hay không? Ồ, làm sao còn chưa mở cửa? Đường Thanh Ảnh có chút ngây người, lại gõ gõ cửa. Một lát sau, khóa cửa cuối cùng cờ giặc một tiếng. Đường Thanh Ảnh đẩy cửa ra, lại chỉ nhìn thấy Tiểu La Lị ngồi xổm ở sau cửa, chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Miêu yêu này. Đường Thanh Ảnh không quản nhiều như vậy, vội vã lướt qua Tiểu La Lị vào cửa. Thải Thanh tiểu ca ca, ngươi hỏa rồi. Thị phu, Thải Thanh tiểu ca ca hỏa rồi. Nàng vừa vào cửa liền nâng trong tay điện thoại di động hô. Trì Nghiên sững sờ đi vào theo, đứng xa xa ôm ngực nhìn chằm chằm bên trong, nghe vậy không do sửng sốt một chút. Thải Thanh tiểu ca ca nóng bỏng. Có bao nhiêu nóng bỏng? Nàng liếc nhìn tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư chính ăn mặc chỉnh tề, một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. A. Trình Vân cũng có chút mộng bức, cái gì hòa rồi? Liền ngay cả Tiểu La Lệ cũng sững sờ nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Thải Thanh tiểu ca ca hòa rồi. Đường Thanh Ảnh tiếp tục hô, còn đem điện thoại di động để cho bọn họ hai, các ngươi nhìn, Thải Thanh tiểu ca ca ở ven đường bị người đánh xuống, mới một ngày nửa liền có mấy triệu like, hiện tại hắn có một cái biệt hiệu. Gọi là Bắc Hải đẹp nhất nữ thần. Đường Thanh Ảnh trung quy vẫn là nói ra cái này làm nàng cảm thấy xấu hổ danh hiệu. Tiểu pháp sư, a. Trình Vân, hả? Trình Yên, cái gì? Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn bọn họ, suy nghĩ chút, cũng làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, ô. Đường Thanh Ảnh lại đưa tay cơ hướng về trước đưa cho đệ, chính các ngươi nhìn. Trình Vân tiếp quá điện thoại di động, tiểu pháp sư tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng vẫn là tiến tới. Gặp này, Tiểu La Lệ cũng nhảy lên giường. Ngó giao giác muốn nhìn trên điện thoại di động nội dung. 10 giây đồng hồ sau, hai người biểu tình đều trở nên rất kỳ quái. Mà Tiểu La Lị tắc một mặt mờ mịt. Trình Vân vội vã lật xem lên phía dưới bình luận đến, hồi lâu mới đưa tay cơ đưa trả lại cho Đường Thanh Ảnh, tiếp hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Pháp Sư, cũng không biết nên nói cái gì. Nín thật lâu hắn mới nín ra một câu nói. Chúc mừng a. Tiểu Pháp Sư y nguyên là người da đen dấu chấm hỏi mặt, các ngươi. Những người này dê điểm cũng quá kỳ quái đi. Sắc thực rất kỳ quái. Lúc này Trình Yên đi tới Đường Thanh Ảnh bên người, nói, cái gì video, cho ta nhìn một chút. Xem đi, ấy. Đường Thanh Ảnh đem điện thoại di động đưa cho nàng. Một lát sau, Trình Yên cũng đẩy mặt ngạc nhiên rồi. Nàng nhìn một chút tiểu pháp sư, lại nhìn một chút chính một mặt mờ mịt nhìn bọn họ Tiểu La Lị, nói, này. Nay xảy ra chuyện gì a? Một cái phá nhà khách, muốn ra ba cái vong hồng sao. Cái nào ba cái? Nhà biết rồi. Sách. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu pháp sư tắc đầy mặt đau bi vẻ, trên gáy tràn đầy gân xanh, hắn chợt nhớ tới sáng nay hắn ở trên thuyền gặp phải hai cô bé kia. Tiểu La Lị tắc cảm giác vô vị, nó lại không biết những nhân loại này đang làm gì, nghe lại nghe không hiểu, nhìn cũng xem không hiểu, không do có chút cảm giác vô pháp dung nhập vào ngu xuẩn bọn họ bên trong đi. Cuối cùng nó chỉ được nhảy lên bàn, tự mình víu một cái thùng nhỏ biên giới hướng bên trong nhìn. Bên trong là nó ngày hôm trước bắt tiểu con cua cùng bây giờ buổi chiều mới vừa bắt con cá nhỏ, nó sùng vật. 89. Cẩm Quan Thị, Thần Tinh Tiễn Quán. Chốc. Một mũi tên cấp tốc xé rách không khí, tinh chuẩn không có sai sót cắm ở 20 mét ở ngoài bia ngắm trung tâm. Cốc. Một tên vẻ ngoài cao to đẹp trai nam tử trầm mặc nhìn cái kia bia ngắm, một tay vung một cái, hắn giữa ngón mang theo khắc một mũi tên cũng mắc lên dây. Sau đó hắn tiếp tục dương cung, bắn tên. Lại lần nữa bắn trúng hồng tâm. Cách đó không xa mơ hồ truyền đến một ít nhỏ giọng tiếng kinh hô. Lâm Nguyên Võ không để ý đến những âm thanh này, hắn tiện tay ở bên cạnh lọ tên bên trong chụp tới, lại lấy ra hai chi mũi tên. Một nhánh dựng dây, một nhánh móc ở trên tay. Bên cạnh cũng có chút đến tiễn quán bên trong chơi cô gái, đều mắt nổ đom đóm theo dõi hắn. Trúc Giang Ôn, Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền cũng ở, còn có một chút cái khác quen biết người, bọn họ vừa bắn tên vừa tùy ý đáp nói. Chỉ bất quá bọn hắn ở nữ hải tử đó trong mắt mị lực cũng không bằng ăn mặc bó sát người đồ thể thao, đã đẹp trai, vóc người lại nổ tung Lâm Nguyên Võ. Bành Mạn Tuyền không có bắn tên, nàng mục đích tới nơi này là bồi Phùng Hàm, nàng đúng là mở ra mấy mũi tên, nhưng chỉ mở ra mấy mũi tên liền không xong rồi, một mình ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động. Phùng Hàm tắc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Võ hồng tâm trung ương cái kia một vòng mũi tên, cười khen nói, ngày hôm nay cảm giác không sai à. Lâm Nguyên Võ gật gật đầu, lạnh nhạt nói, vẫn được đi. Phùng Hàm nhún nhún vai, lại nói, tiện bắn đến so với trước đây đúng, nói so với trước đây thiếu. Làm sao, đây chính là trong truyền thuyết tâm cảnh sao. Lâm Nguyên Võ không lên tiếng nữa, chỉ là chốc lại phát một mũi tên. Cốc! Mũi tên này lệch rồi điểm. Lúc này, bên cạnh Bành Mạn Tuyền bỗng nhiên kinh kêu thành tiếng, hoa các ngươi nhìn đây là người nào, này không phải người kia sao. Phùng Hàm nghiêng đầu đi, cái gì? Nhất kinh nhất sạ. Lâm Nguyên Võ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dựng cung. Hắn ngày hôm nay dùng cung muốn so với hắn ăn tết dùng để săn thú cung nặng hơn nhiều, Phùng Hàm Trúc Giang Ngôn đều chơi không chuyển, thậm chí toàn bộ trong tiễn quán có thể chơi đến chuyển nặng như vậy cung người cũng không nhiều. Mà hắn mở cung động tác lại hết sức trôi chảy, nhắm chuẩn lúc cánh tay vững vàng, không chút nào run.